Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, cục diện. Ngay tại Mạt Trà dẫn theo Cẩm Miêu vệ nhóm chơi vương giả vinh diệu thời điểm. Một đầu màu nâu mèo ly hoa yên lặng xem lấy bọn hắn. Một lát sau lặng lẽ theo trong cánh cửa không gian đi ra. Đi vào mèo đảo, hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí bò vào rừng cây. Thất nhiễu bát nhiễu, xác định không có mèo đi theo về sau. Bỗng nhiên nhảy vào một cái lớn trong hốc cây. Bóng tối trong hốc cây. Trong nháy mắt có thể thấy hơn 10 song mắt sáng rực lên. Đúng là Viên Viên cùng hắn tại mèo nhà máy trong thủ hạ nhất tin được một đám siêu năng mèo. Mà một đường chạy chậm đi vào trong hốc cây màu nâu mèo ly hoa. Thì là ban đầu ở Giang Hải Đại học bị Triệu Diệu hàng phục Bánh Bao. Bánh Bao lão đại chính là Giang Hải Đại học tam hoa mèo sư tử đầu. Từng cấp cho Triệu Tiết biến lớn thu nhỏ năng lực. Bởi vì tam hoa mèo sư tử đầu gia nhập Viên Viên bên này. Bánh Bao tự nhiên cũng là lấy Viên Viên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này thấy Bánh Bao tìm hiểu tin tức trở về. Sư tử đầu vội vàng hỏi. Thế nào Bánh Bao? Mạt Trà tiểu tử kia hiện tại thế nào? Bánh Bao lập tức đem chứng kiến hết thảy từng cái nói ra. Được, đản bá nói ra. Mạt Trà này ngốc mèo. Quả nhiên một ngày đến quyền liền quên hết tất cả. Hiện tại Cẩm Miêu vệ bên trong đều là chút sẽ chỉ nịnh nọt cùng đánh vương giả vinh diệu ra hòa. Hắn xuống đài bất quá là chuyện sớm hay muộn. Viên Viên mở to hai mắt nhìn. Trong đôi mắt tựa hồ có tinh quang lấp lóe. Chư vị, Mạt Trà vô đạo, hoang dâm vô độ, Elizabeth chỉ biết là khoe khoang nhan sắc. Mèo đại tiên nhưng mà chỉ là một đám man di. Ares cùng Pharaoh, một cái sẽ chỉ đi theo mèo cái đằng sau. Một cái sẽ chỉ truy tại mèo đực đằng sau. Đều không phải là thánh quân chi tượng. Về phần môi cầu, nhưng mà chỉ là một cái chồng rau lão. Bọn hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Đang khi nói chuyện, Mạt Trà, Elizabeth, Ares, Pharaoh, mèo đại tiên, môi cầu, từng con mèo hình ảnh bị chiếu phim đến trên vách tường. Viên Viên chỉ những này mèo hình vẽ hô, là thời điểm đến phiên chúng ta mèo nhà máy quật khởi. Mèo, còn lại mèo tất cả đều giơ lên móng vuốt, hưng phấn mà meo meo kêu. Sư tử đầu hỏi, vậy chúng ta thế nào đánh bại bọn hắn? Viên Viên nói ra, bí mật quan sát, càng không ngừng thu thập tin tức của bọn hắn, thu thập nhược điểm của bọn hắn, chuẩn bị kỹ càng giết chết tài liệu của bọn hắn. Sau đó châm ngòi thổi gió, lẳng lặng chờ lấy bọn hắn phạm sai lầm là được rồi. Nói, Viên Viên liền nở nụ cười. Đồng thời, chúng ta cũng phải âm thầm xúc tích lực lượng. Đầu tiên, chính là muốn để cho ta mèo trong xưởng bộ càng thêm đoàn kết. Nói, Viên Viên nhìn về phía Bánh Bao. Hỏi, Bánh Bao, người năm nay bao nhiêu tuổi? Ách, ta năm nay 3 tuổi. Viên Viên hỏi, người có bằng lòng hay không làm ta nghĩa tử? Bánh Bao trần chờ nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, một bên đàn bá lập tức nói ra. Đại nhân thu ngươi làm nghĩa tử là cất nhắc ngươi. Còn không mau mau tạ ơn đại nhân. Bánh Bao lập tức nằm xuống nói ra. Tạ nghĩa phụ đại nhân. Viên Viên cười híp mắt nói ra. Tốt, nghe lời hài nhi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách Cẩm Miêu vệ tình báo nội bộ điều tra. Hết thảy đóng kịch gia nhập Cẩm Miêu vệ mèo, ta đều giao cho ngươi chỉ huy. Một bên khác, bận rộn hai tuần nhiều Triệu Diệu đang nằm tại mèo cà phê trên ghế lười biếng. Ai, cơ bản đều làm tốt rồi. Chỉ còn lại máy tính đúng chỗ về sau trang một chút. Đúng lúc này, lão Hà lại gọi một cú điện thoại tới. Triệu Diệu nhàn nhã nói ra. Uy, sự tình gì a lão Hà? Lão Hà tức giận nói. Cái kia mèo ở trên đảo, có phải hay không có một cái mảnh vỡ thiên thạch? Người nói cái gì a? Triệu Diệu lập tức giả ngu nói ra. Mảnh vỡ thiên thạch là cái gì? Ta không biết a. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Xem bộ dáng là lão Hà bọn hắn theo William trong miệng nạy ra tới tình báo. Lão Hà bất đắc dĩ nói. ta biết mảnh vỡ thiên thạch có khả năng tăng lên siêu năng mèo lực lượng. Thế nhưng vật này rất nguy hiểm. Cũng hết sức phỏng tay. Ngươi cầm ở trong tay đối ngươi không có chỗ tốt. Triệu Diệu cũng rất bất đắc dĩ. Mảnh vỡ thiên thạch có khả năng tăng lên lực lượng hiệu quả hắn cơ bản có thể bỏ qua. Nhưng cái đồ chơi này là hắn nhiệm vụ chính tuyến. Hắn làm có khả năng cầm tới điểm kỹ năng A. Vừa nghĩ tới chính mình có dư thừa điểm kỹ năng về sau. Có thể thăng một cấp thêm hai cái kỹ năng. Triệu Diệu liền vui vẻ vô cùng. Huống chi này mảnh vỡ thiên thạch sớm đã bị hắn hút nhận được trong cơ thể của mình. Hắn coi như muốn cầm cũng không lấy ra được. Lão Hà lần nữa tận tình khuyên bảo khuyên. Mảnh vỡ thiên thạch cái đồ chơi này. Quá chát nhãn. Không chỉ là chúng ta. Phương Nam Giang. Phương Bắc Móng. Còn có đủ loại nước ngoài tổ chức. Quốc gia. Tất cả đều đang thu thập vật này. Triệu Diệu tiếp tục giả vờ ngốc. Ta thật không biết cái gì mảnh vỡ thiên thạch a. Mèo cắt mảnh vỡ liền có rất nhiều. Người có muốn hay không a? ... Lão Hà tiếp tục khuyên. Ai, người không muốn đã cho tới coi như xong. Nhưng mà gần nhất phương Nam thế cục không quá ổn định. Người phải thật tốt ở tại Giang Hải a. Xu thế không quá ổn định là có ý gì? Triệu Diệu còn muốn hỏi lại. Lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại. Làm cái gì? Loại này dục cầm cố túng cảm giác. Triệu Diệu ánh mắt lấp lóe. Dứt khoát mở ra mèo nét trèo lên đi lên xem một chút. Đầu tiên nhận được liền là một đống lớn tư thư. Dù sao Triệu Diệu dùng tài khoản là Giang Hải Miêu Vương. Còn có Giang Hải Miêu Vương đặc hiệu. Dẫn đến mèo trên mạng luôn luôn có rất nhiều người hoặc là mèo cho hắn phát tư thư. Tư tâm bên trong có vay tiền, có biểu đạt ái mộ, có mắng hắn, có sùng bái hắn, mấy đều đếm không hết. Lóe lên lại hết sức phiền phức, lại thêm gần đây bận việc lấy trong nhà cùng mèo đảo sự tình. Loay hoay bay lên, cho nên Triệu Diệu gần nhất cũng là thật lâu không có bên trên mèo lưới. Giờ phút này vừa lên mèo nét, liền thấy được một đống lớn liên quan tới phương Nam thế cục cùng răng thiếp mời. Còn như vậy làm lu mờ muốn đánh trận đi. Ta lần trước thấy răng người trực tiếp tại nhà ga ra tay rồi. Chính phủ không quản chút nào. Sao? Quản cái giám, tọa độ đông quan. Bên này đã không biết ai là người một nhà. Ai là răng người? Triệu Diệu hơi nhìn một chút. Liền nhíu mày tới. Răng, làm sao làm thành cái dạng này? Răng lãnh tụ tử vương. Có được hoàn toàn khống chế người bình thường lực lượng. Hắn có khả năng đi qua lần lượt phát động năng lực. Giống như virus như thế khuếch tán. Đem càng ngày càng nhiều nhân loại bình thường hóa vì khôi lỗi của mình. Mà khi tử vương đem này một hạng năng lực dùng tại đủ loại tinh anh nhân loại trên người lúc. Tại không người phát giác dưới tình huống. Toàn bộ răng đã bất chi bất giác tại phương Nam trở thành một cái quái vật khổng lồ. Giờ khắc này ở phương Nam. Tại thường nhân không có phát giác được mặt ngoài phía dưới. Một trận đại chiến kịch liệt đang lặng yên khai hỏa. Lão Hà cúp điện thoại về sau. Thở dài một hơi. Bên cạnh Lâm Thần nói ra. Làm sao? Hắn không nguyện ý giao ra. Lão Hà, tiểu tử này cùng ta giả ngu. Bất quá bây giờ không có thời gian quản hắn. Phương Nam vấn đề nghiêm trọng hơn. Ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát à? Lâm Thần nhẹ gật đầu. Phía Nam thế cục, thật đã hỏng bét đến trình độ này. Cần cả nước các nơi điều động sứ đồ đi qua. Lão Hà thở dài, một mảnh thối nát, người người cảm thấy bất an. Nếu như không phải răng năng lực bị trong lúc vô tình phát hiện. Sợ là chúng ta đến bây giờ cũng không biết tình huống đã xấu đến trình độ này. Hiện ở phía trên đã hoàn toàn không cách nào tín nhiệm phương Nam phân bộ. Các ngươi lần này đi qua, nhất định phải lôi đình một kích, dùng tốc độ nhanh nhất đem răng cho dọn dẹp sạch sẽ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.